Nàng có ý trách móc nhưng rồi cũng xua đuổi ý nghĩ tàn tệ ấy. Bợn kiếm cứ lui tới nhà nàng và vì ham tiền bà lấm làm ngơ để cho bợn đụ tím. Bợn đụ nàng cũng sướng mà sướng ở lồn mà thôi, còn tâm hồn trứng đã lấy đi mất rồi. Nàng yêu trứng thì cứ yêu chứ nàng thừa biết về làm vợ chàng vì nàng sẽ không tránh khỏi ông trứng tìm cách đòi đụ nàng. Lúc ấy tiếng đồn ra ngoài, còn chi mà sống. Nhớ trứng, buồn ủ ruột nhưng hôm nay an ủi cho nàng là tránh được đôi mắt dâm đãng của ông cụ. Mẹ nàng vắng nhà chắc chắn có nói cho ông ấy rõ. Trong sự buồn mà được yên tĩnh, tấm thân cũng chụp được phần nào hạnh phúc riêng tư, nàng vụt tắt sự mãn nguyện ấy khi nghe tiếng động ở cửa sau vườn. Nàng chợt sung sướng, có lẽ trứng ngồi ở cửa hàng thấy mẹ nàng ra khỏi nhà nên qua gặp nàng. Tím ra cửa sau như trực chờ đón trứng nhưng nàng dừng chân sừng sốt khi ông cụ đẩy cửa bước vào. Tím vội nói mẹ con vắng nhà, bác không hay sao? Ông cụ hơi bối rối nhưng rồi ông cũng trả lời ngay mẹ con nói chớ, nhưng bác qua đây để tặng con món quà đặc biệt. Vừa dứt lời ông cụ không đợi đối đáp của tím, ông lấy ra trong túi quần sợi dây chuyền vàng với mặt cẩm thạch. Ông nắm sợi dây chuyền lúc lắc qua lại, mặt cẩm thạch xanh màu nước bí đong đưa như quả lắc đồng hồ treo tường. Tím không ham sợi dây chuyền có mặt cẩm thạch nhưng nàng ngạc nhiên đến nỗi chưa hoàn hồn thì ông cụ tiến nhanh về phía nàng và nói để bác đeo cho tím. Ông cụ đổi cách xưng hô rồi vạch cổ áo tím để chồng vào sợi dây chuyền. Việc đã rồi, tím đứng yên mà nàng tự nhủ chắc không có gì quá đáng ngoài lòng tốt. Ông cụ vừa đeo dây chuyền vừa khen tóc tím thơm, đen tuyền, ít ai có cổ nàng trắng nuột như bông bưởi. Bỗng tím lạnh người, nàng nghe ấm sau gáy thì lúc đó ông cụ đã đặt môi hôn trên đó. Tím bối rối toan phản ứng thì ông cụ đã xoay bờ vai tím để khuôn mặt nàng đối diện với mặt ông. Ông cụ ôm chặt lấy tím và ông hôn tới tấp trên đôi môi nàng. Tím mủn rùn tay chân. Ông cụ xé toang hàng nút áo. Đôi vú tím căng phồng lộ hẳn ra ngoài. Ông cụ bú vú, ấm xốc tím đưa vào phòng. Tím như người không hồn, nàng nằm thẳng trên giường không một cử động. Ông cụ cởi quần, tím nhìn thấy cặc ông nứng bự. Màu cặc đỏ ối kém chi mồng gà trọi. Bộ dái sang một đùm. Ông nứng, nên cặc ông gật lên gật xuống như cổ gà ngốc ngắc. Tím nhìn say cho đến khi ông cụ tuột quần nàng ra khỏi đôi chân. Tím chéo hai chân cố ý che lồn. Ông cụ leo lên giường, banh hai chân nàng thành nan quạt, ông chúi đầu vào giữa háng bú lồn nàng. Ông bú mồng đốc làm tím tỉnh hẳn hẳn. Nàng thấy có điều gì là lạ chạy khắp châu thân và dừng ngay ở lồn nàng. Đúng vào lúc đó ông cụ liếm lồn nàng từ ngoài vào trong. Lưỡi ông nhám mà trơn trực đều đặn không một vấp váp, tím không kềm hãm được điều khác lạ nước lồn ứa ra. Ông cụ nuốt nước lồn của tím và với kinh nghiệm, ông yên chí tím đã nứng lồn và ông sẽ đụ được nàng trong vài khoảnh khắc. Ông có biết đâu rằng, sự kích thích quá trớn thì mấy sợi lông lồn mọc ngược bên trong lồn nàng đã đứng chồng ngược thì tím phải đòi đụ, bất luận đến ai. Ông bú lồn cho đến khi tím rên la thì ông mới cầm bằng tím bằng lòng đụ. Tuy nhiên ông cụ đụ tím có tính toán. Với giá nào ông đụ được tím một lần đầu cho trôi chảy thì ông sẽ đụ được dài dài về sau. Cho nên hôm nay ông đụ nàng càng nhanh càng tốt, miễn sao nàng nứng với ông và phải bú cặc mà ông chủ quan từ xưa cho đến nay đàn bà. Nếm cặc ông thì khó mà quên. Ngại bà lấm về đột ngột, ông cụ liếm lồn tím tới tấp và rất nhanh nhẹn. Từ bấy lâu nay thấy tím ông thèm khát, nay chiếm đoạt thì ông tranh thủ thực hiện dâm loạn đến nơi đến chốn cho thỏa thích. Banh rộng hai háng, lồn tím hở khe, sắp đụ đến nơi mà ông phải nuốt nước miếng nhiều lần vì cổ họng như khô lại. Lúc này tím lên cơn muốn dụ, chẳng còn lý trí nào phân biệt thiệt hư. Lồn tím nổi gò mờ u cao, tươi mát của con gái trẻ. Ông cụ không cần phải so sánh thì lồn tím hấp dẫn gấp triệu lần lồn vợ. Khe lồn đã hở, như không với ý toại nguyện cơn dâm đang trào dâng, ông cụ banh hai mép lồn, bên trong đỏ hòn hòn. Nhìn được rõ ràng, ông cụ sướng tê dại, cặc ông gồng cứng chắc nịch muốn xuất khí. Ông dí mồm thật sâu giữa hai khe lồn, bú mạnh, nuốt mạnh. Kích thích giáo diết làm tím buông thành tiếng sướng lạ, bác ơi. Ông cụ cho rằng ông đã thành công phương cách bú lồn vừa qua nên ông banh mạnh lồn nàng rộng nữa và gục mặt vào đó để bú thêm sâu lưỡi, môi, vào sâu, thật giới hạn thì mũi ông vừa tầm với mồng đốc của nàng. Tím nằm yên không một cử động, nàng nhìn ông cụ qua những cử chỉ của ông như một nhà kế hoạch trên lồn nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhen nhúm sự đổi thay đượm mùi, đượm sắc khác lạ. Vì vậy nàng để cho ông tự do muốn làm gì thì làm. Đến đâu thì đến, tới đâu thì tới, tay đã nhúng chàm, mặc cho đời trôi dạt mọi phương trời. Đụng đến cơn chọc nứng, tím phó mặc, bất chấp hậu họa mà nàng biết rằng đủ thì có sướng, tai hại gì đến ai. Tím đánh đuổi những rắc rối tự suy diễn để hòa mình vào cuộc truy hoan mà nàng cho rằng đang khám phá cái lạ đời ở người già như ông cụ. Dòng tư tưởng của nàng cũng tự nhiên biến dạng khi ông cụ bú lồn nàng đến độ gắt tột cùng. Lồn tím căng từ mồng đốc, ven khe, mơ u lồn qua đến hai ven háng do sự dí miệng sâu, lưỡi hoạt động, bám sát, bám chặt của mồm ông cụ là một nghệ thuật dâm dục đầy kinh nghiệm. Tím còn quại trên giường làm cho ông cụ nứng theo. Tím nứng tới độ, nàng không còn phân biệt ông ta thuộc loại đàn ông già mà nàng còn mang hình ảnh của một thanh niên cường tráng trao tặng ông đầy danh dự. Cho nên ông cụ càng bú lồn nàng thú vị của sự cường nứng. Ông cụ bú hẳn trong lồn nàng rồi buông thõng khi ông chuyển qua bú, nút mồng đốc, chỉ mồng đốc mà thôi. Đột ngột đổi cách bú lồn, tím tưởng rằng ông cụ bú lồn chán rồi thôi. Khoảng cách ngắn ngủi ngừng bú lồn, tím như thấy phần nứng lồn có độ giảm nhưng nào có ngờ, ông cụ nút mồng đốc. Cặp môi mềm mại của ông cụ bám vào đó sự nhẹ nhàng quanh tròn mồng đốc, khi buông khi thả mà độ cọ sát lên xuống qua lại kích thích độ nứng không diễn tả được. Tím rên sướng từ từ, êm thấm nhưng tím thấy có giá trị lâu dài thời gian. Một thời gian vô tận ở cõi huyền hoặc khó tìm thấy trên đời. Ông cụ bú mồng đốc mãi. Cái hạt hay cái mồng ấy múa may giữa hai cặp môi và uốn éo do cái lưỡi của ông nhún nhảy mà viễn những cơ phận này ở lồn nàng muôn đời bất động. Thế mà gửi đây với tài lão luyện dâm dục của ông cụ đã cho nó hoạt động, vậy múa như từng vũ khúc thì tím cầm lại nứng lồn sao được mà cầm lại có phải phí mất đi không, mất hẳn sự tận hưởng khoái lạc. Tím hẩy lồn vào mặt ông cụ, ông dùng toàn khuôn mặt nhẹ nhàng ấp vào lồn nàng và đè xuống từ từ. Mồng đốc tím ngưng hoạt động, nàng tiếc rẻ khi bị ngừng cong nứng lồn, nàng tiếc rẻ khi bị ngừng cong nứng lồn, nên theo chiều sức để trở về vị trí cũ. Ông cụ ngẩng mặt nhìn tím cười mỉm đầy sung sướng, ân can. Tím mơ hồ không còn là ông cụ nữa. Một thanh niên cường tráng, nhanh nhỏ với khuôn mặt tình tứ, dâm tính phủ nay. Một màn tơ hồng phủ mỏng trên khuôn mặt nàng để cho tím phải thốt lên một lần nữa kể từ lúc ông cụ bú lồn nàng sao mà sướng lạ. Tiếp tục đi nào, sao lại dừng nơi đây? Lại không có tiếng trả lời. Tiếng nói của tím hoang lạc vọng từ đáy chân không của chân không. Gốc ngọn và xuất xứ trong tiềm thức của sự truy hoan có mãnh lực lôi cuốn cuồng vọng dâm dục phục vụ qua sự đòi hỏi của dâm tính và thân xác mà cả hai được bao bọc hoàn hảo kích thích ở lồn nàng. Ông cụ tiếp tục bú mồng đốc sau khi đít tím đã đặt xuống nệm giường. Nàng tự mình banh hai háng cho lồn rộng hết mức, nước khí được dịp chảy ra. Ông cụ lấy mấy ngón tay vuốt hai bên phần dưới của khe lồn cho giảm phần ướt đầm mà môi với lưỡi không rời khỏi mồng đốc. Cặp môi ông cụ kẹp mồng đốc, kéo dài. Mồng đốc của tím theo chiều kéo của môi ông cụ dài ra khỏi khe lồn của nàng một tí vừa đủ cho ông cụ đặt cằm ngay tại lỗ lồn, nơi mà cặc của ông sẽ chui mào vào đó. Ông cụ vừa bú mồng đốc vừa dùng cằm để cọ sát lồn tím. Diễn tả một cách sung sướng là ông cụ đụ tím bằng cái cằm của ông. Tím được kích thích mà nàng cảm thấy lạ lùng để nứng lồn khi cằm đè trên lỗ lồn lại di động theo vòng tròn liên hồi. Cằm ông cụ lún phún dâu cả vào da non trong lồn làm tím nứng cuồng đến vặn mình. Tím la hoảng sướng thế này chịu không thấu, anh, bác. Tím bấn loạn thân thể lúc nào không hay biết thì ông cụ cũng hòa theo trình độ đó nhưng ông còn phần tỉnh táo để nghe tím xưng hô với ông loạn xà bần. Đụ bằng cằm không đi sâu được vào lồn nhưng có tác dụng làm nứng lồn kịch liệt vì dầu sao với mẫu lồn tím cằm ông cụ đi sâu được một phần vào bên trong. Giữa cặc và cằm hình thể khác nhau, cặc là cái dồi gân khi đụ, dài và to là lý tưởng trong cuộc làm tình và dễ dàng chui vào lồn. Cằm. Một bộ phận duy nhất của khu mặt biết cử động và hình thể khá vuông mà lớn hơn cặc rất nhiều so với bề ngang kể cả những con đại cặc quá cỡ thợ mộc. Cho nên xoáy cằm vào lồn kiểu như ông cụ, đàn bà không dâm cũng phải cuồng dâm, như tím đã dâm thì sướng khoái xiết bao cho kể. Cằm ông cụ cứ ngoáy liên hồi tím phải rên sướng là chuyện thường tình. Tím nói lần đầu tiên em được đụ bằng cách này, trời ơi, đất hỡi, cứu em. Ông cụ thêm một lần nữa ngừng lại. Mỉm cười sung sướng khi tím cuống loạn vì sướng đã gọi ông bằng anh và đến lúc ông phải ngừng bú mồng đốc, đụ bằng cằm. Vì ông qua nứng cặc về cả hai phương diện, những lời rên nứng và lồn của tím. Ông cụ ngồi dậy và ra khỏi giường. Một chiếc ghế đổ trống trải đón chờ. Ông dìu tím ngồi dậy và đặt nàng ngồi xuống ghế. Tím hiểu ngay ông cụ muốn đụ nàng trên chiếc ghế này. Thái độ của ông cụ vẫn giữ im lìm. Ông chỉ tỏ thái độ với tím bằng hành động. Ông ngại thốt ra tiếng nói thì cái ti vị tuyệt đỉnh được đụ tím bị loãng không còn đậm đặc khoái cảm lòng dâm. Hơn nữa khi ông lên tiếng vô cùng trở ngại trong cách xưng hô. Xưng hô mà lệch lạc, chệnh choảng cũng ảnh hưởng độ hứng dâm. Cho nên ông cụ im lặng là từ nguyên nhân ấy. Tím ngồi hẳn trên chiếc ghế đầu. ông cụ tiếp tay sửa lại thế ngồi cho nàng. Tím ngồi dựa vào thành ghế sau, đít nàng được kéo ra đằng trước cho quá nửa mặt ghê. Lưng nàng ngã y phía sau, ông cụ tiến lại, đứng giữa hai chân nàng xòe ra. Lồn nàng ứng hẳn ra phía trước, ông thấy lồn nàng to hẳn. Mờ u đầy lông, ùn lại như mãng mây đen trên bầu trời bao la tụ về một phương. Ông nứng cặc quá trời, ông lấy tay vuốt cặc liên hồi, bị cặc theo chiều tay lên xuống như cái ống thục của bệ lò rèn. Tím nhìn cặc ông, từ lúc ông cụ bú lồn cho đến bây giờ tím mới trông rõ ràng cặc ông cụ. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ lôi cuốn sự nứng lồn. Cặc ông to, da đen ngâm, bóng lượn, màu cặc hình thù của cái nón sắt quân đội màu đỏ nhạt. Nó thoi thóp lên xuống nhẹ nhàng như con ếch ương đang thở ở vệ bờ ao. Cặc bề trông thấy sướng, bề ngang trông thấy nứng. Tím chắc chắn được đụ như thế là hoàn toàn để nước lồn tuôn chảy, sướng đời. Ông cụ nhìn lồn nàng lấy tay cất hai giò thun của tím lên cao. Lưng nàng ngã về phía sau, nít nàng chỉ còn tựa bằng mông nơi phần xương cụt trên mặt ghế. Phía lồn chồng lên, ông cụ kề cặc đốt vào lồn. Tím chỉ còn ứ lên một tiếng rên. Cặc ông cụ đã vào tận sâu trong lồn thông suốt mà đầy cọ sát để cho ông không thể nào im lặng được nữa. Ông cụ nhăn cả toàn khuôn mặt như toàn lớp da ùn lại thành gò tím ơi. Lồn em quá trời, tết, sướng không ai bằng, cho anh đụ mãi nghe cưng. Nàng nghe thấy mà đến giờ phút này chỉ có đụ mới còn giá trị đối với nàng. Sự xưng hô trong lúc nứng lồn như thế thì sự đụ càng thích. Ông cụ nắc liên hồi, lồn tím tưng tưng, hai chân nàng gác trên hai vai ông cụ lúc nào nàng cũng không còn nhớ ra. Mỗi một cái nắc, thân thể nàng rung chuyển, đôi vú cũng chuyển theo, tăng thêm cực kỳ cảm hứng. Nứng lắm nàng tự bóp vú nàng, cặc vào ra như cái thoi ở lồn tím, mở u lồn căng dữ, hai mép lồn bành lớn. Lồn nàng nhô lên nhô xuống và cũng như sọp xuống phồng lên khi lồn nàng ngậm cặc, đút sâu và khi cặc kéo ra ngoài cửa lồn. Ban đầu ông cụ đút vào kéo ra từ từ, nhưng càng lúc càng nhanh, càng mạnh, mồ hôi của ông đổ xuống thành giọt, còn tím thì quảng quại trên mặt ghế đổ không đủ diện tích cho nàng chuyển động. Ông cụ vừa hứng vừa nứng tiếp tục nắc cặc vào lồn cho sướng mà quên cho tím bú cặc nên ông sập người vào tím để thuận tay bóp vú. Tham bóp bú mà cả đủ cặc, ông cong lưng lại. Tím hầy lồn lên cao và nàng sàng nít trên mặt ghế lấy sướng, ông cụ như cây chuối bị gãy ngang gặp phải gió lớn. Ông cụ nằm sấp trên mình tím, chiếc ghế đầu trực chờ đổ xuống sàn nhà khí lồn khí các cùng hòa, ẩm ướt đôi bề. Tím đẩy ông cụ ra xa, cả hai cùng đứng dậy toan với lấy áo quần mặc vào thì họ đã bắt gặp bà Lấm, bà cụ và trướng đứng ở cửa phòng tự bao giờ. Một tháng sau, bà Lấm, bà cụ, trướng không thể vơi chuyện ông cụ đụ tím. Bà Lấm về nhà bất thần chứng kiến ông cụ đụ con gái mình. Bà tức tóe phở liền đi gọi bà cụ và trướng qua chứng kiến. Mọi việc đổ bể tệ hại, mọi người đều đình với nhau để khỏi bay tiếng xấu ra ngoài, thiên hạ ỉa lên đầu. Bà Lấm cho rằng phần bà thiệt hại nhiều nhất về thể diện coi như con gái bị thằng già quyến rũ để đụ, ông bà cụ phải bồi thường một số tiền. Nếu ông bà cụ không thuận thì đã thối bà Lấm thối cho hôi cả xóm. Ông bà cụ chấp thuận. Chỉ có trứng thở dài nhìn tím mà chẳng ai cũng nghĩ rằng chàng thở dài vì hao tổn tiền bạc. Cũng trong tháng đó người ta thấy bợn lui tới nhà bà Lấm thường xuyên và tiếp theo là đám cưới tím và bợn diễn ra. Sau ngày đám cưới bà con lối xóm nói với nhau, bợn đưa tím đi khám thai, tiền dâm hậu thú. Riêng bà Lấm mừng thầm vì bà nói thật với bợn muốn có hạnh phúc hãy mang tím đi khám bác sĩ giải phẫu mấy sợi lông lồn mọc ngược, hết.